Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 610, năm đấu gạo giáo. Trên kinh thành Đại Môn, đầy triều văn võ bách quan đều là thân mang quan phục, tay cầm lan hoa ủng theo tại vũ mục sau lưng. Trương Đông Thăng làm lưỡng triều nguyên lão, đã từng chấp trưởng thiên hạ binh mã quyền thần, có thể có như vậy tiễn đưa nghi thức cũng không là lạ. Một đội xe mã hoãn chậm lái ra thượng kinh, bên trong có vũ mục gia quyến, còn có xưa kia ngày đã từng cùng một chỗ từ trong chiến trường đi tới thị vệ, chư vị đồng liêu. Như vậy ngừng bước, lão phu cáo từ. Vũ mục ngồi trên lưng ngựa, hai tay ôm quyền, đối sau lưng tiễn đưa đầy triều văn võ nói: Trương Đông Thăng, ngươi xem như giải thoát, ba người chúng ta xin muốn tiếp tục vì triều đình hiệu lực. Chờ ta đợi cũng cáo lão hoàn hương thời điểm, tự sẽ cùng ngươi chèo thuyền du ngoạn Độc Câu. Thái sư cười ha ha một tiếng, có chút thoải mái. Cho dù đối với Trương Đông Thăng đột nhiên cáo lão hoàn hương trong lòng có các loại nghi vấn, nhưng lại không tiện hỏi đi ra. Thái phó, Thái bảo đồng thời ôm quyền thi lễ. Vũ mục đánh mã rời đi. Thượng kinh không phải nơi ở lâu. Nhân hoàng đầu này chân long lần nữa chiếm cứ, thiên uy như ngục, một khi nhân hoàng thay lòng đổi dạ, chính mình có lẽ có thể đào thoát, nhưng là sau lưng một nhà lão tiểu, sợ là như vậy gặp nạn. Còn tốt, vũ mục lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Rời đi thượng kinh phạm vi không xa, chỉ thấy không trung một đường đạo độn quang dây dưa cùng nhau, xuyên qua xe mã nhân bầy, rơi ở phía trước trên ngọn núi lớn. Trương Đông Thăng, còn nhớ đến lão phu, bốn phía hoang sơn dã lĩnh chính là giết người cướp của nơi tốt. Trương Đông Thăng nhìn lấy trước đoàn xe lão giả, mái đầu bạc trắng, trong đôi mắt đục ngầu ánh sáng chảy để lọt, tựa như là một chân bước vào quan tài lão nhân. Ở sau lưng hắn khoảng chừng đều có năm người đàn ông tuổi trung niên, một tiếng áo bào màu vàng, phía trên thêu lên cốc tuệ. Ngươi là ai? Lão phu không nhớ rõ, nhưng là trên người ngươi áo bào lão phu ngược lại là hơi có chút cảm giác quen thuộc giác. Chẳng lẽ ngũ đầu mễ giáo Dư Nghiệt? Vũ mục chậm rãi buông ra cương ngựa, xoay người dưới mã. Ở sau lưng hắn gia tướng đã đem Kỳ gia quyến một mực bảo vệ. Không tệ, xem ra ngươi xin chưa già lẩm cẩm. Không nghĩ tới vậy ngươi cái này uy trấn chư thiên đại Chu Vũ mục cũng có hôm nay. Có biết chờ đến ý? Lão giả sờ sờ trước ngực đồ án, lộ ra một tia thương cảm, một tia hoài niệm. Đơn giản là có cừu báo cừu, có oán báo oán thôi. Vũ mục quanh thân áo mũ không gió mà bay, thể nội tựa hồ có giang hà đang lao nhanh. Ầm ầm thanh âm truyền khắp sơn cốc. Hừ, người như là đã từ qua vũ mục chi vị, nên biết rõ, không có vương triều khí vận gia trí, người lão thất phu này thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là vô pháp chiến thắng. Sau khi nói xong, chỉ gặp lão giả này vung tay lên, một số mảnh hạt gạo nhỏ trong nháy mắt nghênh phong vẩy ra. Hạt gạo trong nháy mắt rơi trên mặt đất, mọc rễ nảy mầm, sau đó lớn lên, hóa làm một cái thân thể mặc khôi giáp binh lính. Giết, chỉ gặp này hạt gạo biến thành binh lính hướng về Trương Đông Thăng gia quyến đánh tới. Yêu tà tiểu thuật mà thôi, vũ mục quát to một tiếng. Hư không chập trùng, nồng đậm khí huyết dương cương chi lực giống như là xuân lôi nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ tà pháp, trở lại như cũ vì từng hạt hạt gạo. Cái này pháp thuật tuy nhiên có thể phá vỡ, nhưng là không chịu nổi người ta gạo nhiều a. Một túi gạo có thể diễn hóa thành bao nhiêu binh lính? Gieo trồng vào mùa xuân một hạt tốt, mùa thu hoạch vạn khoa tử. Lão giả một tiếng ngâm khẽ, trong tay hạt gạo rơi trên mặt đất, trong nháy mắt nảy mầm, lớn lên, nở hoa, sau đó trong nháy mắt vô số hạt gạo rơi khỏi tay, che khuất bầu trời, hướng về vũ mục sau lưng gia quyến đập tới. Hạt gạo có thể đập chết người sao? Nếu là phổ thông hạt gạo tự nhiên không thể, nhưng cái này ngũ đầu mễ giáo hạt gạo, chính là dùng bí thuật thúc đẩy sinh trưởng mà ra, hấp thu đại địa sơn xuyên tinh hoa, mỗi một hạt không thua vạn cân trọng. Một thanh rơi xuống, như sông núi băng liệt, đá vụn bay đầy trời, muốn chết. Trương Đông Thăng thân thể bỗng dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, che kín vết chai, quyền đầu dung chuyển hư không, nhất quyền đánh ra, hư không từng mảnh giòn nứt, lộ ra một cái hắc động, chung quanh nguyên khí, thậm chí cả đếm mãi không hết hạt gạo trong nháy mắt bị hắc động truyền đến hấp lực lôi cuốn mà vào. Bảo vệ tốt Phu tiểu tỷ, sau một khắc, Vũ Mục một chân vượt càng hư không, hướng về Ngũ Đấu Mễ Giáo lão giả đánh tới. Ngũ Đấu Mễ Giáo lão giả giữ tợn cười một tiếng, đối sau lưng 10 người đàn ông tuổi trung niên nói, bố trí 5 mét đại trận. Được 10 người cùng nhau đáp ứng, trong nháy mắt rời bước sai chỗ, dựa theo huyền ảo phương hướng lưu truyền, những nơi đi qua từng nắm hoàng sắc hạt gạo nghênh phong bay là tà, che đậy một phương này hư không. Hạt gạo sau khi rơi xuống đất liền sẽ trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm lớn lên. Sau đó vô số hạt gạo thoát ly mẫu thể, lần nữa bỗng dưng phi vũ, rơi xuống đất diễn sinh. Như vậy xuống dưới, che khuất bầu trời cũng không phải chỉ là nói suông. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu trước người Hạo Thiên kính quang huy lưu truyền. Chiêu Tiểu Ngư ngồi tại Trần Cửu bên người. Trần Cửu sờ sờ chính mình cái cằm. Cái này Ngũ Đấu Mễ Giáo pháp thuật xác thực là không tệ. Có chỗ rất độc đáo. Xác thực, có thể tại triều đình tiêu diệt dưới vẫn như cũ không ngừng phục sinh giáo phái, há có thể không có. Huyền ảo, Chiêu Tiểu Ngư gật đầu đồng ý. Trần Cửu lông mi nhất động. Ta nói không phải ý tứ kia. Ngày sau nếu ta Nhạc Ương cảnh nhân khẩu tăng nhiều, chỉ cần đem cái này Ngũ Đấu Mễ Giáo người chộp tới, không tuyệt chủng thực hạt gạo, thật là bực nào diệu sự tình. Chiêu Tiểu Ngư lần thứ nhất bị Trần Cửu kỳ hoa ý nghĩ đánh bại. Thật nghĩ cậy mở Trần Cửu đầu, nhìn xem cái này trong đầu trang là cái gì. Thế mà để cao cao tại thượng tu sĩ vì phàm nhân tiêu hao pháp lực trồng trọt hạt gạo, cái này có chút ý nghĩ hão huyền. Tâm động không bằng hành động. Sau một khắc Trần Cửu tay trái vươn ra, trong nháy mắt vượt qua Hạo Thiên kính, buông xuống tại sơn cốc. Trong sơn cốc, Vũ Mục các loại thân vệ quanh thân khí huyết phát ra, không ngừng hóa giải cái này hạt gạo thượng pháp thuật. Võ giả không thông hiểu đạo thuật, tự vệ có thừa. Nếu muốn là bảo vệ Trương Đông Thăng người nhà, lại là hữu lực chưa đến. Trương Đông Thăng nhìn thấy hạt gạo che khuất bầu trời, chính muốn lần nữa phát động khí huyết, chợt ở giữa cảm giác được chung quanh hư không trong nháy mắt ngưng trệ. Một cái đại thủ không biết từ nơi nào mà đến, che khuất bầu trời, tay áo trong miệng tựa như là một cái động không đáy, trong nháy mắt phong tỏa vùng hư không này. Cái này Ngũ Đấu Mễ Giáo pháp thuật không tệ, bản vương dưới trướng chính cần ti người nông nghiệp đại thần. Mấy vị này Ngũ Đấu Mễ Giáo người bản vương muốn, xin Vũ Mục thông cảm. Sau khi nói xong, đại thủ biến mất, đầy trời hạt gạo biến mất, Ngũ Đấu Mễ Giáo người cũng trong nháy mắt bị Trần Cửu tụ lý càn khôn đặt vào. Cái này Ngũ Đấu Mễ Giáo người cũng quá uất ức, lúc đầu không hội không chịu được như thế, nhưng là đối mặt với tử địch Vũ Mục, đều là hết sức chăm chú. Người nào sẽ nghĩ tới Hạo Thiên kính như thế huyền ảo. Trần Cửu đại thủ thế mà trực tiếp xuất hiện tại người ta bên người, không có lực phản kháng chút nào, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt ngất xỉu qua. Người cũng quá lỗ mãng, như vậy động thủ, chư thiên thế lực hội nghĩ thế nào? Chiêu Tiểu Ngư oán trách nhìn Trần Cửu liếc một chút. Trần Cửu sờ sờ ống tay áo, theo tay run một cái, mấy người từ Trần Cửu ống tay áo bay ra, rơi vào trong đại điện. Cái này Ngũ Đấu Mễ Giáo chi thuật có thể lớn mạnh ta Nhạc Ương cảnh. Ta Nhạc Ương cảnh nguyên bác vô biên. Không biết cái này Ngũ Đấu Mễ Giáo pháp thuật có thể hay không trồng trọt linh dược. Về phần nói chư thiên đại thế lực ý nghĩ, làm bản vương chuyện gì? Đang nói, này Ngũ Đấu Mễ Giáo mấy người mơ mơ màng màng mở to mắt, từng cái đầu váng mắt hoa xoay người ngồi dậy, không biết được chính mình làm sao trong nháy mắt liền từ này núi thời cổ bên trong đến cái này huy hoàng đại điện. Nhìn lấy nam tử thân thể bên trên tán phát lấy như huy hoàng thiên uy đồng dạng uy nghi, mấy người chú ý cẩn thận chậm rãi đứng lên, sửa sang một chút quần áo, Lão giả kia cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó đối Trần Cửu thi lễ. Không biết nơi này là chỗ nào? Xin các hạ giải hoặc. Đối phương không biết dùng thủ đoạn gì đem chính mình một đám người không có chút nào sức phản kháng thu lấy mà đến. Lão giả trong lòng phát khổ. Bất quá là báo cái thù mà thôi. Thế mà xuất hiện khó chơi như vậy ra hòa. Mình tại trong chư thiên này cũng coi là một cao thủ. Bằng không thì cũng không dám tìm Trương Đông Thăng so chiêu. Không nghĩ tới còn không có phân ra thắng bại. Liền bị người ta không có lực phản kháng chút nào cho lướt qua tới. Cái này bên trong chính là Nhạc Ương cảnh. Bổn tọa Bình Thiên Vương, Trần Cửu cười tủm tỉm nói. Bình Thiên Vương, lão giả thân thể run lên. Đối với Bình Thiên Vương uy danh tự nhiên là như sấm bên tai. Này nhưng là chân chính sừng sững tại chư thiên chi đỉnh nhân vật. Trách không được nhóm người mình không có chút nào sức phản kháng liền bị hút tới. Nhưng song phương chênh lệch thật có lớn như vậy sao? Không biết vương gia đem tiểu nhân triệu hoán đến. Có gì phân phó, lão giả đối Trần Cửu thi lễ. Sau người chúng vị đệ tử gục đầu xuống. Nhìn không chớp mắt nhìn lấy mũi chân. Mặc cho ai đối mặt với chư thiên bên trong lớn nhất đứng đầu cường giả lúc. Đều sẽ không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Ta Nhạc Ương cảnh đất rộng của nhiều. Thiên tài địa bảo vô số. Đang mời chào tứ phương cao thủ. Bản vương nhìn ngươi các loại ngũ đầu mễ giáo thuật pháp rất có huyền ảo. Có bằng lòng hay không gia nhập bản vương dưới trướng. Trở thành ta cái này cuồn cuộn Nhạc Ương cảnh một phần tử. Trần Cửu cười tủm tỉm nhìn lấy lão giả. Chờ đợi đối phương đáp án. Địch cường ta yếu. Địa thế còn mạnh hơn người. Lão giả vẻ mặt cầu xin. Cái này có lựa chọn sao? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.